Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196. Đệ 1196 chương thời không xuyên qua. 2. Tưởng Lệ Hành sắc mặt rất khó xem. Hắn không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm bên kia sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy. Nguyên bản, hắn hôm nay đem Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm thuận lợi đưa tới địa phủ. Tưởng Lệ Hành liền kế hoạch tại địa phủ xử lý một chút sự tình. Đem nên xử lý tốt. Hắn hảo đi tìm Ninh Hoan Tâm mà ni không nghĩ tới. Ninh Hoan Tâm bên kia nhanh như vậy liền tao ngộ thời không gió lốc. Hơn nữa, này gió lốc tới mãnh liệt, tới quỷ dị, đáng chết. Tưởng Lệ Hành thấp chú một tiếng. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp, cần thiết phải đợi thời không loạn lưu ổn định xuống dưới. Ninh Hoan Tâm các nàng tới rồi cố định tọa độ điểm, Tưởng Lệ Hành mới có thể lại lần nữa thi pháp, đi cảm ứng Ninh Hoan Tâm vị trí. Như vậy vượt thời không thi pháp đi cảm ứng, liền tính ngươi linh lực cường đại nữa, đại đa số thời điểm đều sẽ thất bại, rất khó cảm ứng được đối phương. Này dù sao cũng là hai cái thời không hàng rào cường đại, là rất khó ứng phó. Nhưng là cũng may, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm quan hệ không bình thường. Kiếp trước, bọn họ hai người chính là phu thê, lẫn nhau linh hồn đều có đối phương linh hồn dấu vết. Cho nên, cho dù vượt qua thời không, Tưởng Lệ Hành như cũ có thể căn cứ linh hồn hơi thở, truy tung đến Ninh Hoan Tâm nơi. Sao sao Đông Ân Vương Triều, Đế Đô, Phong Tướng Quân Phủ, Ninh Hoan Tâm cảm giác được một trận đau đớn. Đầu có điểm đau, bốn phía một mảnh đen nhánh. Nàng dần dần khôi phục ý thức, chậm rãi mở mắt. Ninh Hoan Tâm tầm mắt mơ hồ một chút, dần dần lại trở nên rõ ràng. Trước mắt xuất hiện chính là xa lạ phòng, xa lạ hết thảy. Nơi này là địa phương nào? Ninh Hoan Tâm nhớ rõ chính mình mất đi ý thức thời điểm còn ở thời không gió lốc, mà hiện tại hiển nhiên chính mình đã tới rồi mặt khác thời không. Chẳng lẽ chính mình hôn mê thời điểm bị người khác cứu? Mộ Vũ Hinh lại ở nơi nào đâu? Ninh Hoan Tâm chậm rãi ngồi dậy tới, phát giác đến chính mình trên người áo ngủ đã sớm không thấy, mà là biến thành một thân màu đen áo choàng. Này áo choàng tính chất thực hảo, tựa hồ là tuyết lụa. Xem áo choàng hình thức thực cổ điển, mà phòng này hết thảy cũng là cổ hương cổ sắc. Xem ra chính mình thật sự xuyên qua thời không, lại còn có đi tới cổ đại. Ở phòng ngủ thời điểm nghe được cái kia nữ tử tiếng khóc, lúc ấy Ninh Hoan Tâm liền nghĩ tới Hoàng Thành. Nàng suy đoán này đối diện thời không có thể là một cái cổ đại vương triều, không nghĩ tới thật đúng là chính là. Cho nên, cho dù nhìn đến mãn nhà ở cổ hương cổ sắc, Ninh Hoan Tâm cũng không ngoài ý muốn. Có người sao? Chậm rãi ngồi dậy thể, Ninh Hoan Tâm nhẹ gọi một tiếng. Có lẽ bởi vì hôn mê lâu lắm, Ninh Hoan Tâm thanh âm có chút nghẹn thanh. Liền ở ngay lúc này, phòng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái ăn mặc màu đen váy dài thiếu nữ đi đến. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đứng trên mặt đất, kia thiếu nữ sừng sốt, lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ hô to đến. Người tới nột, mau đi nói cho tướng quân đại nhân, tiểu thư nàng tỉnh lại. Tiểu thư, nói chính là chính mình sao? Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mờ mịt, nàng chỉ là xuyên qua thời không. Chẳng lẽ giống cầu huyết tiểu thuyết viết, thân thể đều thay đổi. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên sắc mặt đại biến. Nàng thật sự có điểm sợ hãi. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Nàng là phải đi về. Ninh Hoan Tâm cuống quýt xuống giường, tìm được trong phòng gương, thật cẩn thận chiếu chiếu. Còn hảo, trong gương vẫn là nàng quen thuộc dung nhan. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm rũ xuống con ngươi thấy được chính mình trên tay mang theo bạch ngọc nhẫn. Lúc này mới hơi chút yên tâm lại. Bất quá, nàng đính hôn nhẫn đâu? Ninh Hoan Tâm phát hiện, nàng cùng Tưởng Lệ Hành đính hôn nhẫn không thấy. Hết chương.